trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bốn người từ tàu điện ngầm ra tới. Lâm Uyển Ương đứng ở ven đường kêu taxi. Qua 10 giờ sau, liền sẽ rõ ràng thể cảm độ ấm bắt đầu tiêu thăng. Nội thành oi bức, cái này điểm trên đường trên cơ bản cũng liền mấy cái bung rủ người. Bất quá ở vào sườn núi đạo quan, nhưng thật ra thiên nhiên mát mẻ, không có điều hòa, hợp với quạt điện cũng dư thừa. Buổi tối ngủ còn phải cái chăn mỏng từ, một chút vũ phải thêm áo khoác, có thể nói thiên nhiên dưỡng sinh nơi. Duy nhất không đủ chính là giao thông không có phương tiện. Dư Sơn Tu Bàn Sơn quốc lộ, ngày thường cũng sẽ có mạ gần cư dân leo núi rèn luyện thân thể. Nhưng là lộ tu đến một nửa liền ngưng hẳn, cách đạo quan còn có chút khoảng cách. Lâm Uyển Ương cẩn thận cân nhắc quá, nàng kế hoạch mấy hạng công trình, làm đường đến đầu tiên đến xếp hạng đằng trước, giao thông không có phương tiện, nửa giờ nguyên sinh thái đường núi. Rất nhiều người không muốn đi lên, hơn nữa lộ không thông, mặt sau sửa chữa đạo quan vật liệu xây dựng, không vận may thua đi lên, trừ bỏ muốn tu có thể thông xe lộ, còn phải tu cái xi măng thang lầu tiểu đạo, từ chân núi đi thông đạo quan, như vậy sẽ có người nguyện ý lên đây. Lâm Uyển Ương ngón tay khấu đấm đầu gối, vốn dĩ cho rằng chỉ là tiếp nhận chức phụ trưởng môn nhân liền hảo. Không nghĩ tới còn gánh vác tu đạo quan trùng kiến, hiện tại còn kéo dài đến làm đường, vẫn là từ từ tới đi. Taxi dừng lại, vài người xuống xe, quốc lộ cuối có một đống biệt thự, xám trắng tường ngoài nhan sắc, ở núi rừng gian thực đột ngột, Diêu Mộ tới thời điểm tâm sự nặng nề, chú ý tới này đống lâu, lại cũng không có cẩn thận đi xem Monster hiện tại dừng lại đánh giá. Liền phát hiện còn rất độc đáo. Người bình thường sẽ tò mò, như thế nào sẽ có người đem lâu tu đến nơi đây? Diêu Mộ lại nghĩ đến chính là, người này như thế nào có thể đem phòng ở tu nơi này? Rốt cuộc này không phải khu dân cư, một loạt thủ tục rất khó phê duyệt xuống dưới. Diêu Mộ hỏi, các ngươi xem qua này đống lâu trụ chính là ai sao? Tạ Văn Dĩnh, giống như tu 3-4 năm, từ năm nay đầu năm. Mới nhìn đến có xe ra vào, cũng liền gặp qua 1-2 lần, Lâm Uyển Ương, Nga, ta tới ngày đó đụng phải, cái kia phòng chủ thực hảo, còn nhân tiện đem ta cùng Bảo Tâm từ chân núi mang lên tới. Người Mỹ thiện Tamani Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ đồng thời quay đầu nhìn người. Lâm Uyển Ương nhướng mày, nhìn ta làm cái gì, thật sự, các ngươi nhìn thấy sẽ biết Dương Bảo Tâm, ta chứng minh là thật sự. Trưởng môn trả lại cho 20 đồng tiền du phí Tạ Văn Dĩnh. Diêu Mộ, ngoặc kép, như thế nào cảm giác càng nói càng thái quá. Căn nhà này ở vào đạo quan nhất định phải đi qua chi lộ. Tiếp tục đi phía trước đi, liền đến biệt thự mặt sau. Lâm Uyển Ương nghĩ vị này phòng chủ, có thể hay không ở nhà. Nàng quay đầu đi xem, phát hiện phòng ở lầu 2 ban công thật sự có người. Lầu 2 là cái đại lộ thiên ban công, đối phương ngồi ở Thái Dương dù hạ, Lâm Uyển Ương chào hỏi, ngươi hảo a, cảm ơn ngươi lần trước nguyện ý đưa mang chúng ta, vài người khác đều quay đầu. Xem qua đi, ở mọi người tầm mắt hạ, nam nhân đứng lên, từ Thái Dương dù hạ đi đến sân phơi bên cạnh, sau đó phất phất tay, tuy rằng đối phương mặt vô biểu tình, Lâm Uyển Ương lại cảm thấy đối phương đứng lên nháy mắt. Hình như là cười một cái, ta đây lên rồi, Lâm Uyển Ương chạm Thái Dương hạ. Cũng vô tâm tình bắt chuyện, nàng cùng người nói tạm biệt, xoay người đi phía trước đi, ta nói người Mỹ thiện tâm, cùng hàng xóm làm tốt quan hệ vẫn là rất cần thiết, Diêu Mộ do dự hạ nói. Người không cảm thấy hắn rất kỳ quái, đại mùa hè ăn mặc màu đen áo dài quần dài, ta nhìn chẳng những không nhiệt. Ngược lại lộ ra sợi hàn ý, may mắn dáng người bộ dáng không tồi. Như vậy xuyên mới không kỳ quái. Hắn còn chú ý tới, người kia làn da thực bạch, không có huyết sắc cái loại này. Lâm Uyển Ương, ta cảm thấy thực bình thường a, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ. Lời nói đến bên miệng không có mở miệng, hắn vừa rồi cũng cảm giác được hàn ý, nhưng là Lâm Nguyễn Ương trời sinh đối âm tà chi vật mẫn cảm. Có không thích hợp lại như thế nào sẽ không biết, ước chừng chính mình suy nghĩ nhiều. Bốn người tới rồi đạo quan, Tạ Văn Dĩnh đi thu xếp cơm trưa. Lâm Nguyễn Ương vén tay áo lên, đem thiên sư cung quét tước một lần, lại đem thất tinh kiếm phóng tới án trước đài cung phụng. Cấp tổ sư ra một lần nữa điểm hương, Diêu Mộ cũng không có nhàn rỗi, mang theo bảo tâm đến mặt sau hoang vu sân, tìm thích hợp bó củi. Hắn đem cũ đầu gỗ rửa sạch sẽ hơi chút phơi nắng. Liền bắt đầu làm đồ vật, Lâm Nguyễn Ương nhìn đến đối phương ở làm thợ mộc sống. Đánh giá hơn 10 giây, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Vì thế mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Diêu Mộ, đạo trưởng, ta làm phóng đồ vật bàn nhỏ, còn có giản dị rơi xuống đất giá. Ta phòng cái gì đều không có, hắn này còn có lâu dài trụ đi xuống quyết định. Tạ Văn Dĩnh vừa vặn từ phòng bếp ra tới, mở miệng nói, không hổ là học kiến trúc, động thủ năng lực không tồi, không được đầy đủ là giàn hoa. Về sau sửa chữa cũ đồ vật, người này là có thể có tác dụng. Vẫn là trưởng môn nhân kế hoạch lâu dài, Diêu Mộ kiêu ngạo dựng thẳng ngực, đó là tự nhiên, ta sẽ rất nhiều, về sau ngươi là có thể đã biết, Tạ Văn Dĩnh cười nói. Có thể ăn cơm chưa? Chờ lát nữa lại làm đi, Diêu Mộ quả thực muốn bay lên. Hôm nay này tiểu đạo trưởng thái độ đặc biệt hào, buổi chiều không có việc gì, Lâm Nguyễn Ương lại dọn ra tới kia notebook. Nàng hiện tại trừ bỏ phương tiện nhìn xem diễn đàn, cũng không mặt khác nhu cầu. Notebook chắp vá đủ dùng. Lâm Nguyễn Ương mới vừa đổ bộ diễn đàn, liền phát hiện đạo hữu giao lưu cái này bản khối hôm nay đặc biệt sinh động. Nàng điểm đi vào nhìn tân tăng thiệp, thiệp bị quản lý viên Chí Đỉnh, mới một ngày trả lời liền quá ngàn. Có, hot tiêu chí, vừa xem hiểu ngay. Lần thứ tư đạo hữu giao lưu đại hội chính thức kéo ra màn che. Thỉnh các đại môn phái đầy hứa hẹn thanh niên vĩnh dũng dược báo danh tham gia. Phần thưởng phong phú càng có cao nhân đích thân tới giảng bài. Lâm Nguyễn Ương con chuột đi xuống phiên. Tiếp theo xem quy tắc, báo danh hạn định tuổi 28 tuổi dưới. Nói là chỉ ở giao lưu luận bàn, cùng thiếp nhắn lại liền kịch thấu rất nhiều. Này giao lưu hội 4 năm một lần, mỗi cái môn phái nhiều nhất đẩy đưa hai cái danh ngạch. Cho nên rất nhiều tuyển thủ, bản thân liền đều là tinh anh cùng thiên phú thật tốt người. Phía trước mấy giới, cầm đệ nhất danh đều đã trong ngành triển lộ tài giỏi. Gia tăng cái này giao lưu hội bức cách, Lâm Nguyễn Ương qua loa phiên xong rồi thiệp, minh bạch đây là tu đạo giới tuyển tú. Nàng lập tức liền quyết định thấu thượng một xem náo nhiệt. Từ trước bị sư phụ đuổi đi nơi nơi công tác, cùng quỷ yêu giao tiếp nhiều, cùng đồng hành giao lưu chuyện này đối nàng tới nói tràn ngập mới mẻ cảm. Quả thực thật tốt quá. Lâm Nguyễn Ương đem Tạ Văn Dĩnh kêu lên tới, cùng đối phương nói hạ chuyện này. Môn phái tổng cộng liền 3 người, nàng cùng Tạ Văn Dĩnh 2 người thích hợp báo danh điều kiện. Tuy rằng là tu đạo người, nhưng là cũng cần thiết là phải có xã giao mới được a. Như vậy mới có thể lớn mạnh Tịnh Dương phái. Tạ Văn Dĩnh tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã thói quen cái này trưởng môn cùng Thanh Hư đạo trưởng hoàn toàn hai loại xử sự phong cách. Thanh Hư đạo trưởng một lòng hướng đạo, đối này đó chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Tân trưởng môn tác có chút bất đồng. Liền nói như vậy định rồi, liền ở bổn thị nhiều phương tiện a. Lâm Nguyễn Ương vừa nói vừa đệ trình hai người báo danh tư liệu. Diễn đàn người, thấy tân tăng báo danh tin tức, Tịnh Dương phái, Lâm Nguyễn Ương, Tạ Văn Dĩnh, từ trước cũng có không quá có thành tựu môn phái báo danh. Nhưng là thông thường vòng thứ nhất liền đào thải, cho nên từ thượng giới bắt đầu liền ít đi rất nhiều. Đây là hoàn toàn chưa từng nghe qua môn phái cùng tên. Rất nhiều người trực tiếp bỏ qua. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi. Đạo trưởng các ngươi đi tham gia giao lưu hội. Ta đây làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Ương, Nga, người A, này thứ 6 là gần nhất âm khí nhất thịnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tên kia hôm nay sẽ truy tung đến ngươi. Rốt cuộc đây là trong một tháng đối hắn có lợi nhất thời gian. Cũng nhất định sẽ hành động. Ngươi yên tâm đi, ta không có quên ngươi. Hắn cũng giống nhau, Diêu Mộ, ngoặc kép, có lựa chọn nói, hắn cũng không tưởng bị nhớ kỹ. Lâm Nguyễn Ương nhìn người liếc mắt một cái, lại nói thật, ta liền gặp được ngươi một cái kêu ta đạo trưởng ngươi. Ta tuy rằng học đạo, lại không có xuất gia, Diêu Mộ, ta gọi sai sao, chính là ngươi như thế nào không nói sớm. Tạ Văn Dĩnh thay người trả lời, không quan hệ ngươi vui vẻ quan trọng nhất. Này 3 ngày ta làm điểm ăn ngon, ngươi nên ăn liền ăn, đừng nghĩ quá nhiều, Diêu Mộ, ngoặc kép, các ngươi sẽ không mặc kệ ta đi, này nghe không quá thích hợp a. Lâm Nguyễn Ương, ta tính ngươi bát tự, thiên mệnh thuần âm, nói cách khác, ngươi sinh ra năm ấy thuộc hầu, cái kia nguyệt trúc hầu, ngày đó cái kia canh giờ, chính xác đến kia phút đều thuộc hầu, người nọ sẽ như vậy đuổi theo ngươi. Rất có thể tưởng câu ngươi hồn luyện thành quỷ, đốn hạ lại hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm, liền tính là ngươi biến thành quỷ, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương, hắn cầm ngươi hồn phách, vì luyện chế thành ác quỷ, sẽ mỗi ngày niệm chú tra tấn, tăng thêm oán khí, không phải đã chết chính là giải thoát, minh bạch sao, Bảo Tâm nhìn mắt ở nhờ đạo quan khách hành hương, mở miệng nói. Hắn giống như muốn khóc, có thể hay không sinh khí chạy, Diêu Mộ hít sâu khẩu. Ngoặc kép, chạy là không có khả năng chạy, đời này đều không thể chạy. Chủ tiến đạo quan cảm giác giống về nhà giống nhau. Ta siêu thích ở bên trong, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Bảo Tâm gật đầu, ta đây yên tâm, ngươi thích liền hảo. 3 ngày sau, mọi người thu thập đồ vật xuống núi. Bảo Tâm lưu tại trên núi đạo quan. Đây là tổ sư gia địa bàn, tầm thường quế vật không dám tới gần. Lâm Nguyễn Ương trước khi đi lấy ra song sinh cổ, nàng ở Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh trên người, từng người loại thượng thư cổ. Cái này cổ là song sinh song chết, nếu các ngươi có nguy hiểm, ta nơi này hùng cổ liền sẽ phát ra báo nguy, ta sẽ mau chóng tới rồi. Diêu Mộ tuy rằng đối với từng người không khoa học đều bình tĩnh, lúc này lại mở to hai mắt nhìn. Như vậy thần kỳ, hắn nghĩ đến lần đầu tiên gặp được Lâm Nguyễn Ương địa phương. Kỳ thật chính là Miêu Cương, hắn vẫn luôn kêu đối phương, đạo trưởng, đều đã quên trong đó đối phương là Miêu Nữ, đồn đãi Miêu Nữ thiện cổ, nguyên lai không chỉ là đồn đãi, lần này bên tổ chức thuê một cái khách sạn, loại này giao lưu hội, vốn dĩ liền không thích hợp gióng trống khua chiêng. Huyền môn đại đa số người vẫn là rất nhiều điệu thấp, cho nên định ra khách sạn ở ngoại ô, tuy rằng bên ngoài nhìn cổ xưa, vệ sinh còn tính sạch sẽ, khách sạn tổng cộng 5 tầng lầu không có thang máy, dừng chân không cần tiền, bên tổ chức báo đáp tiêu thi đấu trở về lộ phí. Ngày đầu tiên đánh dấu sau nghỉ ngơi, muốn tới cách sáng sớm thượng 8 giờ chính thức bắt đầu. Rốt cuộc có rất nhiều người là đường xa mà đến yêu cầu tĩnh dưỡng. Môn phái đẩy đưa người, trang điểm khác nhau, có ăn mặc đạo bào, còn có thoạt nhìn phi thường chiêu, đi ở trên đường sẽ bị phố chụp thời thượng nhân sĩ. Thậm chí còn có mặc đường trang trung niên nhân, Diêu Mộ xem như mở rộng tầm mắt, so sánh với dưới, Tạ Văn Dĩnh cùng Lâm Nguyễn Ương xem như rất điệu thấp. 3 người cầm biển số nhà hào đi phòng, bọn họ tới sớm, cho nên bị an bài ở lầu 1-104 cùng 103. Phòng ở hành lang nhất phía cuối, như vậy nhưng thật ra chính hợp Lâm Nguyễn Ương ý, nếu gặp được sự tình gì, lầu 1 sẽ phương tiện rất nhiều, nơi này cũng an tĩnh, qua hôm nay rạng sáng, chính là tháng này âm khí nhất thịnh thời điểm Money dừng chân bên tổ chức phụ trách. Ăn cơm chính mình giải quyết, phụ cận nhưng thật ra có quán ăn có thể chắp phá. Đạo gia không có quy củ nhiều như vậy, rất nhiều người đều ăn thịt, chỉ cần không phải sinh sát liền hảo. Chỉ có toàn chân giáo yêu cầu giới huân kiêng rượu cùng đoạn tuyệt hồng trần. Chính một giáo cùng mặt khác môn phái tương đối rộng thùng thình điểm. Ngày thường có thể ăn huân, cho phép kết hôn, chỉ là làm pháp sự khởi đàn phía trước. Mới có thể kiêng rượu giới huân, Ba người ăn xong rồi cơm chiều trở về phòng. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ một gian phòng. Lâm Uyển Ương ở cách vách. Nay phòng ở cách âm còn khá tốt. Qua buổi tối 9 giờ chung quanh liền an tĩnh lên. Tất cả mọi người đều ngủ đến sớm. Vì ngày mai giao lưu hội làm chuẩn bị. Lâm Uyển Ương ngủ đến ngây thơ. Nghe được có cái gì ở đánh cửa sổ. Nàng mở to mắt, nhìn đến dưới ánh trăng một viên đầu dán cửa sổ nhìn chăm chú vào chính mình liền trụi lủi một viên. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu. Phía dưới liền không có. Nàng rời giường mở cửa. Giây tiếp theo Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ vọt tiến vào. Hai người hiển nhiên cũng là nhìn thấy gì. Sắc mặt có chút bạch. Ba người bên trong, có thể đánh chính là Lâm Uyển Ương. Bọn họ gặp được sự tự nhiên nhích lại gần. Rốt cuộc tới, Lâm Uyển Ương nắm lên di động, nhìn thời gian, 3 giờ rưỡi, gà cũng chưa lên, có hay không tố chất. Nàng móc ra kia thanh kiếm, lại hướng trong túi xủy mấy chương phù, trong cơn giận dữ nói, khẳng định là cố ý, ta hiện tại liền đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Không, ta nhất kiếm làm hắn hôi phi yên diệt. Nói xong nàng dẫn theo kiếm từ cửa sổ nhảy ra đi. Biến mất ở trong đêm tối, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng vội vàng cùng đi ra ngoài hỗ trợ, bọn họ có cộng đồng nhận thức, về sau ngàn vạn không thể đánh thức Lâm trưởng môn ngủ. Thật là đáng sợ, Lâm Uyển Ương đi theo thất tinh kiếm, vẫn luôn chạy tới phụ cận nhà dân ngừng lại, bên này là phá bỏ và di rời khu, cư dân đều đã dọn đi rồi. Trên tường viết huyết hồng, hủy đi. Rất nhiều đều hủy đi tới rồi một nửa. Không có tường chỉ còn lại có giá cấu. Rách nát mà thê lương. Ánh trăng chiếu sáng chung quanh hình dáng. Lộ ra vài phần quỷ dị. Ngô Kiến Thiết tính hảo đối chính mình có lợi canh giờ khởi đàn thi pháp. Nếu không phải có người tam phiên bốn lần gây sự. Diêu Mộ đã sớm đã chết. Như vậy hắn chẳng những có thể bắt được một bút thù lao. Còn có thể được đến tuyệt hảo luyện quỷ tài liệu, cái kia tuổi trẻ nam nhân bát tự thực thích hợp, ngàn dặm không một, không thể bỏ qua, Lâm Uyển Ương lên lầu 2, nhìn trước mắt người, lão nhân này mặt vàng như nến không có chút máu, chiếu rọi ánh nến đảo 3 phần giống người, 7 phần như là quỷ, Ngô Kiến Thiết có chút ngoài ý muốn, chính mình cố ý ẩn tàng rồi tung tích, đối phương là như thế nào đuổi theo. Nhìn đến tới cư nhiên là cái tiểu cô nương, hắn lại hoàn toàn yên tâm, cứ như vậy còn cùng hắn đấu, nếu tìm chết này mệnh hắn thu, này nữ hư hắn chuyện tốt, nếu không cho nàng lợi hại nhìn một cái, người khác còn thấy thế nào hắn Ngô lão ta môn sơ cũng không biết bát tự như thế nào. Có phải hay không luyện quỷ hảo tài liệu, Ngô Kiến Thiết lành lạnh cười, ngươi có biết hay không ta là ai? Thật là không biết trời cao đất dày nha đầu. Nếu ngươi tới, hắn nói không có nói xong. Một phen kiếm lăng không bay tới. Lâm Uyển Ương một bụng hỏa. Xác nhận sau vén tay áo lên chính là làm. Hết chương.